Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi tỏ tình với Lô Tư Hiền đấy. Coi nha, nghe nói Dương Viện Nguyệt đã thầm mến Lô Tư Hiền từ năm nhất rồi. Bây giờ cũng sắp tốt nghiệp, 4 năm rồi. Dương Viện Nguyệt thật đúng là kiên trì. Sau khi tàn học, cậu có muốn ở lại xem không? Đương nhiên, Dương Viện Nguyệt sáng người đoan trang, lại điềm đạm đáng yêu như vậy, dễ khiến cho người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ. Tớ cũng rất tò mò Lô Tư Hiền có chấp nhận hay không. Thật tốt quá, chúng ta ở lại cùng xem đi. Đồng Mật ngồi bên cạnh cửa, bởi vì cô dựng một quyển sách trên bàn, còn mình lại gục xuống bàn nên không ai phát hiện ra vẻ mặt này của cô, vô cùng dữ tợn. Lô Tư Hiền, nếu cậu dám đồng ý thì coi như cậu xong đời rồi. Đồng Mật nghiến răng nghiến lợi ngẫm nghĩ, cảm giác ghen tuông trong lòng khiến cô sắp nuốt không trôi. Phía trên khán đài trong khuôn viên sân trường, Lô Tư Hiền và Dương Viện Nguyệt đang đứng ở vị trí của mình. Bên dưới khán đài, học sinh vây xem đan kịt, đầu người nhấp nhô. Hầu như toàn bộ mọi người trong trường đều có mặt đông đủ. Cái tin tức này là do Dương Viện Nguyệt tung ra. Lô Tư Hiền chẳng qua bởi vì phong độ quân tử, không đành lòng để cô ta khó chịu nên phối hợp với cô ta mà thôi. Chẳng qua là anh đã đổi địa điểm dưới tán cây thành trên khán đài. Dù sao thì mọi người đã biết rồi, vậy thì cứ đứng ở chỗ tốt hơn để cho mọi người có thể xem cho sướng mắt đi. Dương Viện Nguyệt vẫn thủy chung cúi thấp đầu, vươn tay đưa bước thư tình về phía trước. Lô Tư Hiền không nhận, chẳng qua chỉ thú vị nhìn chằm chằm cô ta. Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay. Nhận đi, nhận đi, nhận đi. Lô Tư Hiền nhìn thoáng qua bên dưới, sổng giọng nói trầm thấp vừa phải. Dù của Lô Tư Hiền là mấy người hay là tôi? Bên dưới lập tức im bặt. Anh không quan tâm tới Dương Viện Nguyệt đang đứng đây. Anh đoán hẳn là Đồng Mật đã nghe được tin tức này. Chẳng qua cô không sống như đám người bên dưới, kéo nhau tới đây xem. Nếu không thì nhất định anh đã phát hiện ra cô rồi. Bạn học Dương, chúc mừng cậu lần này đạt được hạng nhì. Cảm ơn, tôi cũng chúc mừng cậu đạt được hạng nhất. Đối với kết quả này, bản thân tôi cảm thấy không cần chúc mừng. Tôi không hề hài lòng. Sau mặt Lô Tư Hiền thoáng trầm xuống thần lòng nói. Tôi thích hạng nhì. Nếu lần này không phải do người kia thất thường, thì tôi không phải nhận được kết quả thế này. Bên dưới nhất thời ổ lên, nghĩ lời xì xào bàn tán xôn xao thành một mảnh. Sau mặt Dương Viện Nguyệt khẽ trở nên trắng bệch, cô ta ngẩng đầu nhìn anh. Lô Tư Hiền đến gần cô ta, dùng âm thanh đủ chỉ cho hai người nghe. Đừng đem thời gian lãng phí trên người tôi không có cách nào nhận lấy tình cảm này của cậu. Dương Viện Nguyệt run lên, bởi vì sự thành thật của anh khiến lòng cô ta cảm thấy vừa tức lại vừa ghen tị, cũng vô cùng khổ sở. Tôi không muốn làm cậu khó chịu. Tôi đã rất khó chịu, trừ phi. Cô ta cắn răng. Chuyện tôi có thể làm tôi đã cố gắng hết sức để làm rồi, cậu đừng cử động. Cô ta nhỏ giọng nói, sau đó nhanh chóng nhào vào ngực anh. Khi anh bắt đầu dãy dụa thì cô ta rời khỏi ngực anh, nhìn về phía anh nở nụ cười xấu hổ, sau đó vội vã đi xuống bậc thang chậm rãi rời đi. Tình huống này là sao? Cậu đồng ý rồi à? Các cậu bắt đầu hẹn hò sao? Phía dưới là một mảnh xôn xao. Nhưng mà ở mỗi câu hỏi cứ liên tục được đặt ra. Lô Tư Hiền chỉ cười không nói, cũng từ từ bước xuống bậc thang. Dù bị một đám học sinh vây quanh, nhưng anh vẫn chỉ cười chứ không nói một câu. Mặc kệ cho mọi người suy đoán. Đồng Mật đang núp ở một góc xa xa, với thị lực 10 trên 10 của mình, khu thu rõ tất cả vào trong mắt. Cậu ta lại dám để cho Dương Viện Nguyệt ôm rồi để cho cô ta đi. Có phải cậu ta đã thích Dương Viện Nguyệt rồi không? Đồng Mật cắn chiếc khăn trong tay vô cùng tức giận. Lô Tư Hiền. Đồng Mật ngay ngang đi tới trước cổng nhà của Lô Tư Hiền hét lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến mê người, đôi mắt sáng người lộ ra sinh khí rồi rào. Bên trong lại không có một chút động tĩnh gì. Không thể nào, rõ ràng cô đã canh đúng thời gian. 15 phút trước cậu ta đã về nhà rồi, sao lại không có ai ở nhà chứ? Cậu ấy là đang cố tình không để mắt tới cô sao? Gợi ý nghĩa này khiến cho trong lòng Đồng Mật cảm thấy không thoải mái. Dù cô là đang xảy ra chuyện gì, cậu ta không phải bạn thân nhất của cô sao? Tại sao lại không để ý tới cô? Lô Tư Hiền, cô lại hét to một lần nữa vô cùng rõ ràng, cũng tràn đầy tức giận, vẫn không chịu để ý tới cô. Trong nháy mắt, Đường Mật vô cùng tức giận, tiến lên phía trước, xuống sức nhấn chuông cửa trước nhà. Từng hồi chói tai cơ thể vang lên. Cô ngừng một lát rồi lại tiếp tục nhấn, cơ thể tiếp tục. Chợt cách một tiếng, cánh cửa bên hông đột nhiên mở ra. Đường Mật biết đây là sao Lô Tư Hiền nhấn nút mở từ bên trong. Cô hào phóng bước vào sau đó đóng cửa lại. Bước qua khu nhà của anh, chỉ thấy một chiếc xe đạp và một chiếc xe máy, chứng tỏ cha mẹ anh không có nhà. Đồng Mật đi về phía cửa chính, lại phát hiện ra cửa không khóa, cô trực tiếp đi vào. Cô gọi to tên anh, đến lần thứ 3 thì giọng nói có chút bừng bực của anh mới từ trên lầu phát ra. Tớ đang bận, cậu cứ ngồi ở dưới đó chờ chút đi, Vẫn cái gì? Chẳng lẽ cậu ta đưa Dương Viện? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net